Ta gả cho một lão hoàng đế, chương 122, cho mọi người chiêm ngưỡng nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu hỏi trong lục bộ, bộ nào khổ nhất, thì chắc chắn là hộ bộ ổ tịch, sổ sách ruộng đất, dân số, thuế má, chi tiêu của cả nước đều phải thông qua hộ bộ. Mấy năm gần đây, sổ sách lại được sửa đổi liên tục, xe ngựa chở sổ sách chất đống trong hộ bộ, khiến cho các quan viên ở đây nhìn thấy những con số dày đặc là muốn nôn. Chưa hết, Hôn Ngọc từ hầu quan nha được thăng chức lên làm tể tướng. Trước kia, khi hắn ta còn ở hộ bộ, bọn họ phải phối hợp công việc với hắn ta. Bây giờ, hắn ta không còn ở đây nữa, bọn họ vẫn phải phối hợp công việc với hắn ta. Đây chính là số phận của người hộ bộ sao? Doãn Hộ Tào hiện giờ rất muốn rời khỏi hộ bộ, trở về làm kinh triệu Doãn như trước kia. Nhưng Tập Hồng Nhụy lại nói hắn ta làm việc rất tốt, cứ ở lại hộ bộ đi. Làm kinh triệu Doãn thì quá lãng phí tài năng. Doãn Hộ Tào không còn cách nào khác, đã vào hộ bộ rồi thì khó mà thoát ra được. Từ sau khi thu xong vụ thuế cuối cùng của mùa thu, hộ bộ đã bắt đầu kiểm tra, đối chiếu sổ sách, làm việc quần quật cho đến tận cuối năm. Khi tất cả sổ sách đã được sắp xếp gọn gàng, lưu trữ cẩn thận, nhìn bản tổng kết cuối cùng, tất cả mọi người trong hộ bộ đều trợn tròn mắt. Trong phút chốc, ai nấy đều tranh nhau muốn đi báo cáo kết quả này. Đến cuối năm, ngày hộ bộ báo cáo sổ sách sắp đến, Tập Hồng Nhụy cũng bắt đầu lo lắng, bồn chồn. Dù sao, lý thuyết là một chuyện, thực tế lại là chuyện khác. Đây là chính sách mới mà nàng ta liều lĩnh ban hành, bất chấp sự phản đối của cả triều đình. Báo cáo tài chính chính là minh chứng rõ ràng nhất cho hiệu quả của chính sách này. Nếu kết quả không tốt, chẳng khác nào tự vả vào mặt mình, sẽ khiến cho người khác có cớ để chỉ trích. Tập Hồng Nhụy đi qua đi lại, sốt ruột như kiến bò chảo nóng. Hộ bộ đang làm gì vậy? Cho dù không có hiệu quả tức thì, cũng không thể để ngân khố bị thâm hụt chứ. Trong lúc chờ đợi, cuối cùng cũng đến ngày hộ bộ trình báo sổ sách. Tập Hồng Nhụy mở sổ sách ra, nhìn thấy con số trên trang tổng kết, nàng ngây người. Một lúc lâu sau, nàng mới hoàn hồn, khóe môi bất giác cong lên. Nàng nhìn thấy gì thế này? Thẳng dư 22 triệu quan. Thành công rồi. Ha ha ha. Tập Hồng Nhụy vui mừng đến mức suýt chút nữa nhảy dựng lên. 22 triệu quan là khái niệm gì? Tuy rằng có vẻ như không bằng 1/3 số tiền tham ô của Tiêu Nam Sơn, nhưng đây là số tiền thẳng dư thực sự. Năng lực truyền thống của ngân khố đại tề chính là thâm hụt triền miên. Chỉ là những năm gần đây, nhờ chiếm được yên bình, Tập Hồng Nhụy lại ra sức chấn chỉnh ngân khố, quản lý thị trường, ổn định quân đội, nên cuối cùng cũng đã thấy được chút lợi nhuận. Nhưng năm nay lại khác. Năm nay, để ngăn chặn nạn dâng hiến, Tập Hồng Nhụy không chỉ giảm thuế cho nông dân, mà còn đầu tư rất nhiều nhân lực, vật lực, tài lực để thu phục lòng người. Nàng rất tự tin vào mô hình luật thuế mới do mình thiết kế, nhưng nàng lo lắng chi phí đầu tư ban đầu quá lớn, nếu ngân khố lại rơi vào tình trạng thâm hụt thì sẽ rất nguy hiểm. Tuy rằng nàng nắm giữ toàn bộ ngân khố, quốc trái và cả ngân khố riêng của hoàng đế, việc bù đắp lỗ hổng cũng không phải là không thể. Nhưng đây là một tín hiệu không tốt. Bãi bỏ nạn dâng hiến vốn là chuyện động chạm đến lợi ích của tất cả quan lại. Nếu báo cáo tài chính không đẹp, sẽ khiến cho bọn họ có cớ để công kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ đây, biết được kết quả cuối cùng, Tập Hồng Nhụy cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Nàng muốn xem, còn ai dám đứng trước mặt nàng mà lải nhải nữa. Nàng ung dung ngồi xuống, ra hiệu cho người hộ bộ trình bày chi tiết. Người hộ bộ bèn bắt đầu báo cáo chi tiết về thu chi của năm nay. Thu nhập của ngân khố năm nay, phần lớn đến từ Bắc Nhung. Sự thật chứng minh, kiếm lời từ chiến tranh thật sự rất dễ dàng. Không chỉ thu được một lượng lớn vàng bạc, mà còn có rất nhiều ngựa chiến, bù đắp vào điểm yếu của Đại Tề. Ngành chăn nuôi ngựa của Đại Tề, sau nhiều năm trì trệ, cuối cùng cũng đã vực dậy. Chi phí ít hơn trước kia, nhưng thành quả lại vượt trội hơn hẳn. Còn về những ngành nghề truyền thống, ngoài những ngành nghề béo bở như muối, sắt, trà, thì thu nhập từ bông vải cũng tăng vọt, gần như đuổi kịp những ngành nghề lâu đời kia. Vải bông mới sản xuất, cho dù là trong giới quý tộc Bắc Nhung hay Đại Tề, đều rất được ưa chuộng, giá cả luôn ở mức cao, nhưng chi phí sản xuất lại tương đối thấp, lập tức trở thành nguồn thu nhập lớn cho ngân khố. Ngoài những khoản thu nhập linh tinh đó, Tập Hồng Nhụy còn rất quan tâm đến khoản thuế má. Về điểm này, người hộ bộ có tâm trạng rất phức tạp. Bọn họ cũng là quan lại, việc cấm dâng hiến đương nhiên cũng ảnh hưởng đến lợi ích của bọn họ. Trong lòng bọn họ, ít nhiều cũng có chút mong đợi tập hồng nhụy thất bại. Nhưng kết quả lại khiến bọn họ phải tát vào mặt mình. Sau khi sổ sách ruộng đất được thống kê lại, việc ruộng đất dâng hiến hoàn toàn thuộc về quan lại, khiến cho mọi người đều mất lòng tin, đòi lại ruộng đất của mình. Làm như vậy, gần như tất cả các vụ kiện tụng ở các nha môn đều liên quan đến quyền sở hữu ruộng đất. Cũng chính vì vậy, ngày càng có nhiều ruộng đất được đưa vào diện chịu thuế, gần như tất cả ruộng đất đều được ghi chép vào sổ sách, thuế má không tăng mới là lạ. Còn về việc các quan lại phản đối chính sách này, cho rằng nguồn thu chính của Đại Tề là thuế thương mại, tăng chi phí đất đai có thể sẽ ảnh hưởng đến thuế thương mại, thì cũng không xảy ra. Thuế thương mại không những không giảm, mà còn tiếp tục tăng trưởng ổn định, thậm chí mức tăng trưởng năm nay còn cao hơn năm ngoái 2 điểm phần trăm. Sự thật hơn vạn lời nói, báo cáo tài chính đã rõ ràng, cho dù có người phản đối, cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Bằng không, ý đồ muốn trục lợi của bọn họ sẽ bị phơi bày, không có lợi cho bọn họ. Nghe xong báo cáo chi tiết, Tập Hồng Nhụy ngửa mặt lên trời cười to, vui mừng khôn xiết. Có tiền trong tay, lòng người mới yên ổn. Vì vậy, Tập Hồng Nhụy lại một lần nữa, rất thuần thục, lấy tiền từ quốc khố để trả nợ quốc trái. Sau đó ban hành mệnh lệnh mới công bố báo cáo tài chính này. Từ nay về sau, báo cáo tài chính cuối năm đều phải công khai cho mọi người biết. Người hộ bộ, đừng để người khác thấy sự xấu xí của ngươi. Không thể vì kiếm được chút tiền mà đắc ý vênh váo, lỡ như sau này lại thâm hụt thì sao? Thì sao? Thì chịu thôi. Chuyện báo cáo tài chính, rất nhiều quan lại cấp dưới còn chưa được tiếp xúc, huống chi là công khai cho dân chúng biết. Nếu để cho mọi người biết, triều đình thực ra năm nào cũng thua lỗ, việc đúc tiền kém chất lượng là do triều đình hết tiền, thì sẽ dễ dàng khiến cho bách tính mất niềm tin vào triều đình. Nhưng bây giờ ngân khố đã có lãi rồi, đương nhiên phải khoe khoang một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài việc thể hiện hiệu quả của luật thuế mới, còn có một nguyên nhân quan trọng hơn, đó là nàng ta muốn phát hành thêm quốc trái. Trước kia, nàng đã dùng ngân khố riêng của hoàng đế, từng đợt thanh toán quốc trái cũ, tạo dựng uy tín cho quốc trái, nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Quốc trái chính là mượn tiền dưới danh nghĩa quốc gia, đương nhiên phải để cho người cho vay yên tâm về khả năng trả nợ của quốc gia. Nếu chỉ dựa vào uy tín cá nhân của nàng, thì sẽ khiến cho người ta lo lắng, ảnh hưởng đến sự nhiệt tình mua quốc trái. Vì vậy, Thập Hồng Nhụy muốn công khai báo cáo tài chính. Về việc công khai số liệu báo cáo tài chính, lỡ như thua lỗ, có thể sẽ khiến cho dân chúng mất niềm tin, Tập Hồng Nhụy cảm thấy không cần phải lo lắng. Chẳng lẽ để cho bách tính mù mờ về tình hình thực tế của triều đình, thì bọn họ sẽ tin tưởng triều đình sao? Hình tượng của triều đình trong mắt bách tính như thế nào, chẳng lẽ các ngươi không biết sao? Thay vì như vậy, chi bằng công khai số liệu, cho dù gặp phải thiên tai, chiến tranh, dẫn đến thâm hụt ngân sách, thì rõ ràng vẫn tốt hơn là che giấu, khiến cho mọi người hoang mang, lo lắng. Vì vậy, Tập Hồng Nhụy quyết định công khai minh bạch báo cáo tài chính, để cho dân chúng biết rõ khả năng trả nợ của triều đình, sau đó mới phát hành quốc trái, khiến cho mọi người yên tâm mua. Ngoài ra, cũng là để cho mọi người tin tưởng vào lượng dự trữ bạc của ngân khố. Các hoạt động thương mại của Đại Tề rất phát triển, việc mang theo một lượng lớn vàng bạc bên người rất bất tiện, vì vậy, việc sử dụng ngân phiếu ngày càng phổ biến. Đối với loại cơ quan giống như ngân hàng này, các thương nhân chắc chắn sẽ lo lắng ngân khố không đủ tiền, không thể rút bạc. Vậy thì nàng ta sẽ dùng toàn bộ ngân khố quốc gia để đảm bảo, củng cố niềm tin cho bọn họ. Niềm tin càng cao, giao dịch sẽ càng kết thúc ở giai đoạn ngân phiếu, quốc trái, nàng ta sẽ có trong tay một lượng lớn bạc dự trữ. Sau đó, nàng có thể quay sang cho vay, lãi suất hợp lý một chút, bách tính tin tưởng ngân khố, chắc chắn sẽ tốt hơn là tin tưởng những kẻ cho vay nặng lãi. Tập Hồng Nhụy thật sự cảm nhận được sự sung sướng khi không mất một xu mà kiếm được cả đống tiền, đặc biệt là việc phát hành quốc trái, mượn tiền của giới nhà giàu. Đây là một cách kiếm tiền khác với thu nhập từ thuế má. Tuy rằng phải trả lãi, nhưng lợi nhuận thu được từ số tiền đó cao hơn rất nhiều so với số lãi phải trả, khiến cho nàng dám làm những chuyện mà trước kia không dám làm, ví dụ như đổi tiền, ví dụ như phát động chiến tranh, ví dụ như đào kênh. Đúng vậy, Tập Hồng Nhụy lại muốn đào kênh rồi. Thương mại Đại Tề phát triển như vậy, phần lớn là do hệ thống đường thủy thông suốt, nối liền Nam Bắc, vận chuyển lương thực rất thuận tiện. Nhưng Yên Bình ở phía Bắc, do bị Bắc Nhung chiếm đóng trong thời gian dài, vừa mới được thu hồi, vẫn còn là một vùng đất hoang vu. Hiện tại, muốn vận chuyển vật tư đến Yên Bình hay là buôn bán lương thực với Bắc Nhung, đều phải sử dụng cả đường thủy và đường bộ, chi phí rất cao. Nếu có thể nối liền với hệ thống đường thủy, thì việc kiểm soát Yên Bình sẽ càng thêm chặt chẽ, cho dù là thông thương hay vận chuyển lương thực cũng sẽ thuận tiện hơn, hơn nữa còn có thể tạo công ăn việc làm cho mọi người. Triều đình không cần phải lo lắng, công trình lớn đồng nghĩa với lợi nhuận lớn, từ trên xuống dưới, ai cũng có phần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lợi ích ở đâu, người ở đó, nàng phải sắp xếp công việc cho người của mình, cũng phải để cho những người muốn có công việc này lên thuyền của nàng. Còn đối với người lao động nghèo khổ, đây cũng là một con đường sống. Việc nàng thu nạp người không có ruộng đất vẫn luôn được tiến hành. Do nàng liên tục giảm thuế cho người không có ruộng đất, ban hành đủ loại chính sách ưu đãi, nên ngày càng có nhiều người, vì muốn trốn thuế, đã tình nguyện đăng ký lại hộ khẩu, số lượng nhân khẩu ngày càng tăng. Nhưng nàng không thể không xem xét một vấn đề thực tế, đó là khi dân số tăng lên, chắc chắn sẽ có rất nhiều lao động dư thừa. Lao động dư thừa, luật bảo vệ người làm thuê của nàng sẽ trở nên vô nghĩa. Nếu đã vậy, hãy tạo ra một công trình lớn, cần đến hàng triệu lao động, thực hiện tiêu chuẩn tối thiểu của luật bảo vệ người làm thuê, khiến cho người làm thuê có một chỗ dựa vững chắc. Nếu ngươi không thực hiện luật, vậy ta sẽ đi đào kênh cho triều đình. Còn những người thật sự không tìm được việc làm, thì chỉ có thể đi đào kênh. Đào kênh tuy vất vả, nhưng được bao ăn, bao ở, cũng là một con đường sống. Chỉ cần sống được, thì không ai muốn trốn thuế, trở thành người không có hộ khẩu. Vì vậy, việc tuyển dụng lao động lần này còn có một lợi ích nữa, đó là có thể tóm gọn những người không có hộ khẩu. Còn những người không có hộ khẩu, đã trở thành sơn tặc, thủy tặc. Thì triều an, biên chế vào quân đội Đại Tề đông đảo như vậy, không dùng để đào kênh thì thật lãng phí. Chuyện này, cứ để quân đội lo liệu. Nàng chỉ cần cấp tiền, còn lại cứ để cho các tướng lĩnh tự xử lý. Nếu bọn họ tham ô quá đáng, khiến cho binh lính bất mãn, thì nhân cơ hội này, gì? Tề mấy tên ăn không ngồi rồi, thay bằng người của mình. Nàng có rất nhiều người đang nóng lòng muốn thăng tiến. Một công trình lớn như vậy, có thể nuôi sống vô số người, tạo cơ hội việc làm cho vô số người. Cho dù đào xong kênh, cũng có thể tiếp tục xây dựng những công trình khác. Còn chi phí khổng lồ thì dùng quốc trái để huy động. Lãi suất không phải là vấn đề, kênh đào hoàn thành, nhân lực được sắp xếp hợp lý, luật pháp mới được củng cố, lợi ích thu được chắc chắn là vô cùng lớn. Bây giờ chỉ là mượn tiền của tương lai để sử dụng trước mà thôi. Sóng gió chưa kịp lắng xuống, sóng gió mới lại nổi lên. Sau khi Tập Hồng Nhụy bãi bỏ nạn dâng hiến, những ý kiến phản đối nàng ta trong triều đình ngày càng nhiều. Lần này, những ý kiến phản đối việc đào kênh, cho rằng lãng phí nhân lực, tài lực càng thêm dữ dội. Nhưng những kẻ kêu gào ầm ĩ đều là những kẻ không được chia phần. Còn những kẻ được chia phần đều im lặng. Người hộ bộ tuy cũng là quan lại, muốn lên tiếng bênh vực cho các quan viên, nhưng xuất phát từ lợi ích của bản thân, ai có thể giúp ngân khố có lãi, người đó chính là mẹ ruột của bọn họ. Trước khi bị điều chuyển đến vị trí khác, bọn họ sẽ không nói một lời nào. Một bộ phận người lên tiếng, một bộ phận người im lặng, không thể ngăn cản được Tập Hồng Nhụy. Vì vậy, nàng ta công bố báo cáo tài chính, đồng thời công bố kế hoạch đào kênh, một lần nữa phát hành quốc trái với quy mô lớn. Việc triều đình công bố báo cáo tài chính thật sự khiến cho bách tính chấn động. Lần đầu tiên, bọn họ biết được ngân khố có bao nhiêu tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn trong phần huy động quốc trái, triều đình cũng giải thích rõ ràng. Kênh đào hoàn thành, mỗi năm sẽ mang lại bao nhiêu lợi ích, sau này thu nhập của ngân khố sẽ ngày càng tốt. Nếu tạm thời chưa xoay sở được, sẽ dùng ngân khố riêng của hoàng đế để bù đắp, khiến cho mọi người tin tưởng vào triều đình, tin tưởng rằng triều đình nhất định sẽ trả được nợ. Lần đầu tiên phát hành quốc trái, rất nhiều người còn lo lắng, do dự. Nhưng sau khi Tập Hồng Nhụy thanh toán đúng hạn, rất nhiều người bắt đầu hối hận vì đã bỏ lỡ cơ hội kiếm lời. Bây giờ, không chỉ có ngân khố riêng của hoàng đế và ngân khố quốc gia làm bảo chứng, mà còn có uy tín tốt của Tập Hồng Nhụy, khiến cho ngày càng có nhiều người động lòng. Bất cứ lúc nào, kẻ nào nắm giữ tiền bạc, kẻ đó có tiếng nói. Một miếng bánh ngon như vậy, đương nhiên sẽ thu hút ngày càng nhiều người đến gần. Còn những kẻ không với tới được miếng bánh đó thì sao? Để đối phó với Lâm Cảnh Viễn, khi lão hoàng đế bệnh nặng, Tập Hồng Nhụy đã cho phép 9 vị thế tử tham gia chính sự. Sau khi lão hoàng đế khỏi bệnh, nàng ta cũng không thu hồi quyền lực này, ngoại trừ Quang Vương thế tử. Tiêu Nam Sơn và Lâm Cảnh Viễn, hai nhân tài do quan lại tiến cử, đã bị nàng ta triệt để tiêu diệt. Những kẻ không cùng phe cánh với nàng, đương nhiên sẽ chạy đến nương tựa vào hoàng tộc, bởi vì hiện tại, thế lực duy nhất có thể lật đổ nàng, chính là hoàng tộc. Vì vậy, sau khi Lâm Cảnh Viễn thất thế, Tập Hồng Nhụy căn bản không tốn công sức để giành lại quyền lực từ tay những vị thế tử kia. Một mặt, làm như vậy sẽ đắc tội với bọn họ. Quan hệ giữa nàng ta và hoàng tộc vốn đã rất nhạy cảm. Nếu nàng đối xử với bọn họ như rẻ rách, chắc chắn sẽ khiến bọn họ liên kết lại, cùng nhau chống đối nàng. Mặt khác, ngăn cản không bằng dẫn dắt. Thay vì ra sức ngăn cản hoàng tộc tham gia chính sự, khiến cho bọn họ tự huyễn hoặc bản thân tin tưởng vào những điều viển vông, chi bằng để bọn họ ra mặt. Trên thực tế, trong số những người có thể tham gia chính sự một cách thuận lợi, hô mưa gọi gió, cũng chỉ có Tiêu Nam Sơn và Lâm Cảnh Viễn. Có thể thấy, năng lực không phải ai cũng có, làm nhiều sai nhiều, làm ít sai ít, không làm thì không sai. Nếu không cho bọn họ cơ hội thể hiện bản thân, thì bọn họ sẽ không biết mình là kẻ vô dụng. Nhưng làm như vậy, cũng đồng nghĩa với việc tạo cơ hội cho nam chính. Với tư cách là người có chỉ số thông minh cao nhất, hắn ta không phải là kẻ vô dụng, biết đâu lại thật sự làm nên chuyện. Nhưng nói thật, nếu hắn ta thật sự ra mặt, thì còn tốt hơn là lén lút giở trò sau lưng. Ẩn nấp trong bóng tối lâu như vậy, cũng nên ra ngoài phơi nắng rồi. Cách chương.